Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là ta gọi là Phương Hành. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là sau khi ổn định được cái vân đài mà có tiểu man tu luyện thì Phương Hành đã dẫn theo đám người của tiểu tiên giới tấn công Thương Lan Hải. Ở phần trước thì mình có hơi buồn ngủ một chút thì mong anh em thông cảm mình không có cắt video tại vì nó còn có mấy giây thôi, mà cắt ra thì nó sẽ tăng mê lên đến 1 GB, cho nên là khó cho cái vấn đề download để tạo thành file MP3. Thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau khi Phương Hành phá mở đại trận. Ở vị trí của hắn lúc này không ngờ chỉ là một mảng phế tích đổ nát thê lương, linh khí khô kiệt, ngọc trụ đổ nát ngổn ngang, chân châu to bằng cái đấu thì vương vãi khắp nơi, cờ trận thì rách nát tung bay trong nước biển, hải yêu thì đờ đẫn lắc lư. Nơi này vốn chắc là Long Cung huy hoàng, nhưng hiện giờ lại giống như một mảng chiến trường. Mà càng quan trọng hơn là vị trí Long Cung trước kia, không ngờ ngay cả một gian nhà rách cũng không có, chỉ còn là một mảng hố sâu cực lớn, thoạt nhìn giống như có người trực tiếp nhổ cả Long Cung đi. Cơ nghiệp, nghiệp bá của Thương Lan Hải lúc này đã biến mất, bất kể là ai cũng không ngờ được, nơi này là vị trí cũ của Thiên Nguyên Thương Lan Hải Long Cung. Đã xảy ra chuyện gì? Long Cung đâu? Tại sao có thể như vậy? Là ai có pháp lực lớn như thế không ngờ lại bứng tận gốc cả Long Cung? Lúc này chư vị giới chủ của tiểu tiên giới cũng đã chạy tới. Vốn là còn muốn ra lệnh cho tiên binh xông lên để phá trận, lại không ngờ nhìn thấy một màn này, trong lúc nhất thời cũng cứng đờ tại chỗ, kinh ngạc nhìn cả mảng phế tích. Rốt cuộc là gặp phải thiên tai hay là địch họa nhân họa đây? Đường đường là Thương Lan Hải Long Cung, tổ địa của các đời chân long, sao có thể biến thành bộ dáng như vậy? Mà sau khi Phương Hành ngây ra một lúc, đột nhiên hít vào một hơi, một cây cờ trận tàn phá phiêu đãng trong nước biển bị hắn hấp vào trong tay. Sau khi dùng âm dương thần ma giám tra xét một phen, vẻ mặt đột nhiên trở nên mất mát, một loại cảm giác mệt mỏi khôn kể sộc lên trong lòng. Thật lâu sau hắn mới ném cờ trận đi, ngồi xuống một cây ngọc trụ tàn phá, hai tay ôm đầu, thở dài một tiếng, mãi lâu sau không nói gì. Đã tới chậm rồi sao? Hắn cúi đầu than thở. Từ trên một đạo trận kỳ tàn phá đó, hắn nhìn thấy dấu vết lưu lại của truyền tống đại trận. Rõ ràng tòa Thương Lan Hải Long Cung đó không phải bị người ta nhổ đi, mà là bị chính bọn họ truyền tống đi rồi. Tất cả yêu tướng cường đại với Long Tử Long Tôn của Thương Lan Hải cũng đều theo Thương Lan Hải Long Cung mà đi. Mà mục đích bọn họ tới là... Phương Hành ngẩng đầu xuyên qua nước biển xanh biếc, nhìn lên thiên không đầy mây trắng kia. Cho dù mình đã đến rất nhanh, thậm chí không tiếc liên thủ với tiểu tiên giới, cũng phải vội vàng chạy tới Thương Lan Hải, nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Động tác của cửu đầu trùng so với tưởng tượng của mình còn nhanh hơn. Có lẽ là biết mình sẽ đến tìm hắn, hoặc lo thần đình sẽ khai chiến với tịnh thổ, cuối cùng liên lụy tới hắn, đã lên đường sớm một bước rồi. Bọn Kim Ô Thần Tú, Tiêu Tuyết, Hàn Anh Lệ Anh vào Tiên Phủ, Thập Nhất Thúc và Đại Bằng Tà Vương thì đã chết. Tiểu Man và Linh Vân Sư Tỷ, Diệp Cô Âm đều lên bát hoang vân đài. Bên cạnh mình vốn không còn ai cả. Đi cứu Long Nữ về vốn là mục đích cuối cùng của Phương Hành, nhưng không ngờ là mình vẫn tới chậm. Kiều Đồ Trùng đã lên đường, dẫn cả Long Nữ theo. Thiên địa to lớn vô biên mà bên cạnh Phương Hành, không ngờ lại trống trơn chỉ còn một mình hắn. Trái tim như bị khoét rỗng, vô cùng cô đơn. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, chúng ta đã tìm người hỏi qua rồi. Thương Lan Hải 3 ngày trước đã cấm biển. Yêu loại tu vi từ Nguyên Anh trở lên không được gọi vào trong Long Cung, chỉ để lại những con yêu tu không đủ tu vi này để trấn thủ, không cho phép bất kỳ ai tiến vào. Bọn họ 2 ngày trước nghe thấy trong phiến hải vực này có tiếng núi lở, biển nứt chuyển ra, linh khí cơ hồ dao động tận 9 tầng trời, chỉ là bị đại trận bày ra ở phía bên ngoài che phủ, cho nên mới không kinh động tới thế nhân. Theo lão phu phỏng đoán thì lúc đó Thương Lan Hải Long Cung không biết đã bị truyền tống đi đâu. Những binh tôm tướng cua này là đồ bị vứt bỏ mà thôi, xem ra bọn họ đã có dự mưu từ sớm. Giới chủ áo bào cho của tiểu tiên giới sai người thẩm vấn những binh tôm tướng cua, sau đó thấp giọng bẩm báo với Phương Hành. Việc này Phương Hành đã đoán được rồi, hiện giờ nghe thấy cũng không có phản ứng gì, chỉ lặng lẽ ngồi trên ngọc trụ, mãi lâu sau không nói, vẻ mặt cực kỳ mất mát. Giới chủ tiểu tiên giới thấy vậy liền phất tay ra hiệu cho những người khác tất cả đi xa, không có quấy rầy tới hắn. Phương Hành lúc này chán nản đến cực điểm, ngồi thẫn thờ trong hải vực rất lâu mới thất hồn lạc phách đứng lên, đi quanh mảng hải vực này, lại chỉ có thể nhìn thấy một số vết tích còn sót lại của truyền tống đại trận. Người lúc ấy bày ra truyền tống đại trận này chính là trực tiếp biến Thương Hải Long Cung thành một kiện pháp bảo, rồi toàn bộ truyền tống đi. mà Phương Hành dùng thần thức để tra xét, không ngờ hoàn toàn không có bất cứ manh mối gì, dường như cả tòa Long Cung đã trốn vào thế giới kia rồi. Long tộc cổ lộ. Phương Hành kỳ thực đã biết cửu đầu trùng bước vào Long tộc cổ lộ, chỉ lán không ngờ thằng Ôn này khí phách như vậy, căn bản không chỉ một mình hắn cô độc như trong tưởng tượng, hoặc là trói nòng nữ để dẫn lên cổ lộ, mà nhổ luôn cả Thương Lan Hải Long Cung theo, cũng dẫn theo tất cả cường giả của Thương Lan Hải. Phần khí phách này, quyết đoán này quả thực khiến người ta phải kinh sợ. Dù sao ngay cả thần chủ cũng đừng nói, Long tộc cổ lộ hung hiểm như thế, thành công thậm chí khả năng chưa tới một thành. Kiều đồ trùng này chẳng lẽ muốn cả tòa Thương Lan Hải chôn cùng hắn sao? Nhưng vấn đề mấu chốt ở chỗ là trong tay Phương Hành ngay cả tinh đồ của Long tộc cổ lộ cũng không có, muốn cứu người cũng là không thể. Chẳng lẽ mình thực sự là một kẻ thất bại toàn tập sao? Sau khi đi một vòng, Phương Hành quay lại phế tích, ngồi xuống dưới ngọc trụ, vẻ mặt tịch liêu. Các bằng hữu đã đi rồi, sư trưởng thì vẫn lạc, hồng nhan chi kỷ thì bước lên vân đài, vận đồ chưa rõ. Mà hiện giờ muốn đi cứu lão bà lại không biết đi đâu mà cứu, nên cứu như thế nào? Hắn luôn là người lạc quan, hứng chí bừng bừng, lúc này cũng khó tránh khỏi cảm nhận được một loại cô tịch khôn xiết kẻ. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, chúng ta đã truyền lời của ngươi tới thần đình, thần chủ lão nhân gia giáng xuống thần chỉ, trả lời là nàng ta cũng không biết Long tộc cổ lộ rốt cuộc ở đâu, cũng không thể đưa ngươi vào cổ lộ đó. Hơn nữa lão nhân gia còn nói, ngươi tốt nhất từ bỏ ý định này đi. Thông Thiên cổ lộ cho dù là chân tiên xông vào thì cũng hung hiểm rất lớn. Với tu vi của ngươi hiện giờ, bước vào tiên lộ đó là hữu tử vô sinh. Càng mấu chốt là ngươi chính là thân thể phàm nhân, cho dù có tìm được tiên lộ thì cũng không có tư cách để bước vào. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, chúng ta đã lục soát 10 vạn dặm hải vực chung quanh, nhưng không phát hiện manh mối nào có giá trị. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, thần đình đã bắt đầu đẩy mạnh binh lực chia làm 3 đường, tấn công tịnh thổ, có thần vương truyền tin, lệnh cho chúng ta xuất binh. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, thần chủ có chỉ, lệnh cho người tới Thần Tiêu Cung yết kiến. Phương Hành lặng lặng ngồi trên ngọc trụ 3 ngày, có thế nào hắn cũng không đi, bất luận là tình hình chiến sự có liên quan tới thiên nguyên hay là sự bức bách của thần vương, thần chỉ của thần chủ, hắn đều không thèm để ý tới, chỉ ngồi yên một chỗ giống như hóa đá. Mà đại quân của tiểu tiên giới chỉ có thể ở lại cùng hắn, mỗi ngày truyền những tin tức bất đồng tới cho hắn, chỉ là không nhận được một chút hồi âm nào. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, chúng ta không thể tiếp tục ở đây được nữa, phải tạm thời lui binh thôi. Đến ngày thứ 3, ngay cả tiểu tiên giới cũng không kiềm chế được. Một câu hỏi qua Phương Hành một câu, thấy hắn không trả lời liền tự chủ trương. Đại bộ phận nhân mã đều rút khỏi phiến hải vực này, trở về Quy Thiên Đảo. Trong 8 vị giới chủ có 4 người ở đây cùng với Phương Hành, không dám tùy tiện quấy rầy hắn, nhưng lại rất lo lắng cho trạng thái của hắn hiện giờ. Trạng thái của người này không ổn, đạo tâm hình như có dấu hiệu sụp đổ. Buồn thay, tiểu tiên giới ta đặt hết tiền cược lên người hắn, không ngờ lại không ra gì như vậy. 4 vị giới chủ lén thảo luận với nhau, căn bản không rõ tâm cảnh hiện tại của Phương Hành. Theo lý thuyết thì hắn đã có bản lĩnh này, đạo tâm sao có thể tán loạn được. Huống chi hắn cũng không chịu phải đả kích gì, nhiều nhất chỉ là không tìm thấy người mà thôi. Có cần phải ảnh hưởng tới đạo tâm đến vậy không? Ai, hắn còn nhỏ tuổi đã thành danh, tiến cảnh tu hành khủng bố như vậy, nhưng tương ứng là đạo tâm có chút không đủ. Theo lão phu thấy cả này hiện giờ đã là tán tiên chi thân, nhưng lại vẫn mang theo phàm tâm, không đủ cứng rắn và kiên nghị. Tuy không biết vì sao hắn lại đột nhiên chịu đả kích nghiêm trọng như vậy, nhưng lão khu không phải lo đạo tâm quán sụp đổ, mà lo rằng hắn sẽ trực tiếp tọa hóa luôn. 4 vị giới chủ đều lập tức cảm thấy sầu mi khổ kiểm, cảm khái là mệnh đồ quá kém. Diễn xuất này hình như có chút hơi quá rồi. Mà lúc này trên 9 tầng trời trong mây trôi, có 3 người đang từ phía xa nhìn về Thương Lan Hải. Một người trong đó áo bào trắng tóc bạc giống như Trích Tiên, trên tay cầm một quyển trục phong cách cổ xưa, ánh mắt có chút không đành lòng nhìn về phía Thương Lan Hải, thấp giọng thở dài. Tiểu tử đó tuy xảo trá làm không ít chuyện xấu nhưng lại chí tình chí nghĩa, thiên nguyên vứt bỏ hắn cũng được, mệnh đồ của chư hữu khó dò cũng được, thoạt nhìn tuy đều là một số việc nhỏ mà hắn có thể thừa nhận, nhưng cộng hết lại giáng xuống người hắn thì chỉ sợ cũng không thua gì đả kích của Lôi Kiếp. Hơn nữa Long Nữ bị cướp đi, hai người chúng ta lại trốn không ra gặp, dường như hơi quá tàn nhẫn. Không sai. Một vị lão giả mặc áo đỏ bên cạnh, tóc trắng thấp giọng thở dài. Bổn tọa thực sự cũng có chút lo lắng là hắn sẽ tuyệt vọng quá mức mà một hơi tọa hóa ở đó. Hay là hai người chúng ta hiện thân, tốt xấu gì cũng có thể răn dạy hắn vài câu để trấn an. Chuyện của hắn các ngươi không cần để ý tới. Ta bảo các ngươi tránh đi là có đạo lý của ta. Mà ở bên cạnh hai người này là một nữ tử váy trắng, mi tâm của ấn ký hoa sen. Nàng ta thoạt nhìn so với hai người bên cạnh thì trẻ hơn không ít, nhưng khí tức lại không hề thua kém. Từ xa nhìn về phía Phương Hành ở trong Thương Lan Hải rồi thở dài, chỉ vào quyển trục trong tay người tóc trắng mà nói. Hiện giờ trên người hai người các ngươi có trách nhiệm cực lớn. Đạo phong thần bảng này chính là ta từ trên chấn tiên bi dùng đại pháp lực sao chép lại. Hôm nay giao cho người nắm giữ. Người có công được vào bảng thì sẽ có cơ hội thành tiên. Người không có công thì diệt tuyệt, trọn đời không thể luân hồi. Nhớ lấy, vạn lần không thể để việc của Phương Hành tái diễn. Người tóc trắng nghe vậy nhẹ nhàng mở quyển trục trong tay. Bên trên không ngờ xuất hiện rất nhiều cái tên. Tên của đám người Bạch Cốt Thánh Quân, Hồng Hoang Lão Long Vương không ngờ cũng ở trong đó. Hắn lặng lặng nhìn bảng một lúc, vẻ mặt phức tạp, thấp giọng thở dài. Các tu sĩ lánh đời cũng thật đáng buồn. Ai có thể ngờ được là người vị đại nghĩa thiên nguyên, chống đỡ tam đại thần vương, không tiếc phá quan mà ra, theo hai người chúng ta đánh một trận, cuối cùng lại vẫn lạc ở tịnh thổ, lại nhờ bảng này mà có được tiên cơ mà mình hằng mơ ước. Mà những kẻ thà khô thủ tử quan ngàn vạn năm, để mặc thiên nguyên bị thần tộc xâm chiếm cũng không thèm để ý, chỉ muốn cầu mong một đường thành tiên, cuối cùng lại thành công dã tràng. Nói xong ánh mắt quán có chút nghi hoặc nhìn về phía nữ tử váy trắng. Chỉ là tại sao bảng này lại giao cho ta? Nữ tử của ấn ký hoa sen ánh mắt sâu xa, thấp giọng nói. Bởi vì ngươi vốn đã mất hết hy vọng, nhưng lại dâng lên một tia chiến ý vì thiên nguyên. Người như ngươi, vô gia vô phái, vô thần vô cố, là người thích hợp cầm bảng nhất. Người tóc trắng nghe vậy im lặng một hồi rồi khom người thi lễ, thở dài nói. Bảng này, ta nhận. Nữ tử váy trắng cũng thi lễ với hắn, thấp giọng nói. Trách nhiệm này phải làm phiền tiên sinh. Sau đó lại nhìn về phía lão già mặc áo đỏ khẽ nói. Đại loạn nổi lên, sắp tới lúc khai chiến, đây là một hồi kiếp số của thiên nguyên, nhưng chưa chắc đã không phải là cơ duyên. Ta cần một người trưởng ngự phụng thiên minh, dẫn tu sĩ thiên nguyên nghịch thiên mà chiến, xua đuổi thần tộc, từ trong đồng lô thiết hỏa mà luyện ra một nhánh tiên binh. Đợi cho tới lúc kiếp nạn hàng lâm, cũng có vài phần sức để đối kháng, không biết là các hạ à. Lão già áo đỏ nghe vậy, cười khà khà, cắt ngang nàng ta, cầu còn không được. Được. Ta vốn không nên nhúng tay vào việc này, nhưng đã có người nhúng tay trước, ta chỉ có thể hành động theo. Nữ tử váy trắng mắt đầy thâm thúy thấp giọng nói, hai người các ngươi, một sáng một tối, khí vận của thiên nguyên đều nằm trong tay các ngươi. Người tóc trắng và lão giả áo đỏ đồng thời đáp ứng, chỉ là ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Thương Lan Hải, vẻ mặt do dự. Còn hắn thì sao? Nữ tử váy trắng khẽ nói, hắn tự có mệnh thuật của hắn, người khác nợ hắn, ta sẽ trả cho hắn. Lúc ba người đang nói chuyện, Phương Hành lại hoàn toàn không hay biết gì, cả người lâm vào một trạng thái cô độc. Ngay cả bốn vị giới chủ tiểu tiên giới rời đi hắn cũng không biết. Trong phế tích Thương Lan Hải to lớn như vậy, chỉ có hắn cô đơn một mình, trong lòng mờ mịt, không biết đi đâu về đâu, không biết làm gì, thậm chí trong lòng còn dâng lên một suy nghĩ, nếu không được cứ vậy mà ngồi, hóa thân thành một hòn đá cũng tốt, biết đâu lại biến thành Tôn Ngộ Không. Nhưng cũng khi hắn cứ như vậy cô đơn ngồi 3-4 ngày chìm vào cô tịch, thậm chí không muốn tỉnh lại, thì bỗng nhiên nghe thấy sau lưng chuyển đến một âm thanh vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ. Thương Lan Hải tại sao lại biến thành thế này? Phương Hành giật mình quay đầu nhìn lại, liền thấy một nam tử trẻ tuổi, mặt đầy nghi hoặc đang bình tĩnh nhìn mình. Ngươi là ai? Nam tử lặng lẽ không một tiếng động đột nhiên xuất hiện trong phế tích của Thương Lan Hải, triệt để khiến Phương Hành ngây ra. Lần đầu gặp gỡ có chút xa lạ, nhưng trong đáy lòng dâng lên một cảm giác kinh hỉ. Bộ dạng của nam tử đó Phương Hành có thể cam đoan chưa thấy bao giờ. Người này dáng người đơn bạc, cao ngang ngửa với Phương Hành, sắc mặt lộ ra có chút tái, giống như bệnh nặng chưa khỏi. Chỉ là hai mắt hữu thần, bên trong là một mảng tinh không. Bộ dạng tuy không dễ nhìn như Phương Hành, nhưng trên nét mặt mơ hồ có chút dấu vết quen thuộc. Trên người mặc một kiện áo bảo trắng cũ nát, cũng không biết là thuận tay ăn cắp ở đâu. Tính chất thì rất là kém. Lúc này hắn đang đứng trong phế tích của Thương Lan Hải, nhìn trái ngó phải, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ và nghi hoặc, hoài nghi, thậm chí có thể nói cảnh giác nhìn về phía Phương Hành. Nhìn bộ vẻ này của hắn, Phương Hành chưa thấy bao giờ, nhưng khí tức trên người hắn lập tức gợi lên vô số hồi ức. Trên Nam Hải đuổi giết vạn dặm, ở bên tạo hóa lôi trì lưu luyến không đi. Vô số hình ảnh hiện lên trong đầu Phương Hành, hết cảnh này tới cảnh khác vô cùng sống động, giống như xa xôi vô hạn mà lại giống như mới ngày hôm qua. Đại Cẩu Tử, Thương Lan Hải Long Cung Tam Thái Tử Ngao Liệt, một trong những người thân cận nhất của Phương Hành trong cuộc đời này, không ngờ đúng lúc này lại đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Năm đó ở di tích Thái Thượng Đạo Thống, Ngao Liệt vì cứu Phương Hành mà không tiếc hy sinh, mà Phương Hành cũng dùng hết mọi cách để cứu hắn, đưa hắn vào ngủ say trong tạo hóa lôi trì, Cũng không biết là hắn ở năm tháng nào mới có thể tỉnh lại, thậm chí đã chuẩn bị chờ hắn được ngủ say cả vạn năm. Lại không ngờ rằng hiện giờ mới qua mấy chục năm, hắn đã thức tỉnh, hơn nữa còn trở về Long Cung. Tuy hắn lúc này là hình người, nhưng Phương Hành từ trên khí tức của hắn là liếc mắt một cái nhận ra ngay. Và khoảnh khắc này tâm tình của Phương Hành quả thực khó có thể hình dung, giống như là rẽ sóng nhảy xuống biển mà có cuồng phong gào thét lướt qua. Tất cả sự sa sút mất mát đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà bị quét sạch. Ngươi, ngươi tại sao lại ra sớm như vậy? Phương Hành cứng ngắc xoay người lại, khóe mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nhưng mở miệng nói chuyện thì lại có chút hỗn loạn, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tên vương bắt đản này đột nhiên sao xuất hiện ở đây? Tại sao lại rời khỏi tạo hóa lôi chỉ sớm như vậy? Ngươi thành tiên rồi sao? Ngươi còn nhớ người tỷ phu ở trên đầu ngươi năm đó không? Đủ các loại vấn đề hiện lên trong lòng Phương Hành, chỉ là đến bên miệng lại không thể nào nói ra được. Ngươi rốt cuộc là ai? Mà khi Phương Hành đang kinh hỉ nhìn Ngao Liệt, Ngao Liệt rõ ràng cũng nhìn chằm chằm vào Phương Hành. Vẻ mặt phức tạp mà mừng rỡ như điên của Phương Hành khiến hắn ngẩn ra, ánh mắt có chút mê man. Có điều rất nhanh liền bị hắn ném ra sau đầu, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng và cao ngạo, giơ tay lên chỉ về mảng phế tích chung quanh của Thương Lan Hải mà quát lạnh. Nơi này rốt cuộc đã từng phát sinh chuyện gì? Vì sao ta từ một nơi xa lạ tỉnh lại, về tới nhà không ngờ lại biến thành bộ dạng này? Rốt cuộc là ai đã hủy đi Thương Lan Hải Long Cung của ta? Nói xong hai mắt như điện nhìn thẳng vào Phương Hành. Ngươi là ai? Vì sao lại ngồi đây mà khóc? Ặc. Lời nói của Ngao Liệt khiến Phương Hành ngây ra, thẹn quá hóa giận mà mắng. Ngươi còn mẹ nó mới khóc ấy. Tu sĩ nhân tộc, trả lời câu hỏi của ta. Ngao Liệt lạnh lùng nhìn Phương Hành, trên mặt không hề có nét cười, một thân khí tức đáng sợ tỏa ra. Phương Hành đột nhiên cảm nhận được khí tức của người này lớn như là biển núi, như biển như núi vậy, trong lòng cũng hơi rùng mình, rất đáng sợ. Lúc này hắn cuối cùng cũng có được mấy cái đáp án mà mình muốn biết. Tuy Ngao Liệt chỉ ngủ say trong tạo hóa lôi chỉ mấy chục năm, ít hơn nhiều so với đại bằng tả vương lúc trước, nhưng rõ ràng lợi ích mà hắn có được là không ít. Một thân khí tức đáng sợ đó không ngờ khiến hắn cảm thấy rất áp lực. Có thể thấy được sự trưởng thành kinh người qua mấy chục năm nay. Tuy chưa tới được cảnh giới chân tiên nhưng cũng không còn kém xa. Ít nhất cũng là độ kiếp 7-8 tầng. Chỉ sợ kém chân tiên trong truyền thuyết chỉ còn một bước. Mà một vấn đề khác là tiểu cứu tử này rõ ràng không nhớ ra mình. Trong lòng một dù có chút mất mát nhưng có điều hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Năm đó thần hồn đối phương bị tổn thương quá nặng. Ngay cả đại bằng tà vương cũng nói cho dù có tạo hóa lôi chỉ chữa khỏi, hơn phân nửa cũng xuất hiện lỗ hổng ký ức. Khi hắn tỉnh lại sẽ không nhớ ra mình. Trong lòng khó tránh khỏi có chút nặng nề, Phương Hành cũng từ từ thu hồi nụ cười trên mặt. Sau khi trầm mặc một thoáng, hắn ôm một hy vọng cuối cùng mà mở miệng. Ta tên là Phương Hành, ngươi có còn nhớ ta không? Phương Hành. Ngao Liệt ngây ra một thoáng rồi nhíu mày dường như đang suy nghĩ gì đó. Phương Hành nhất thời cảm thấy mừng như điên, liên tục gật đầu. Đúng, chính là ta. Mau nghĩ lại xem có ấn tượng gì không? Phương Hành, thần đình thông thiên tiểu thánh quân Phương Hành. Ngao Liệt dần quay về với vẻ mơ mang, rồi ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Trên đường ta chạy về nhà, liền nghe có người đàm luận, thần đình thông thiên tiểu thánh quân Phương Hành muốn dẫn tiên binh tấn công Thương Lan Hải Long Cung ta, cho nên mới vội vàng chạy về, lại chỉ thấy nơi này là một mảng phế tích, thì ra là ngươi, thì ra chính ngươi đã xuất binh hủy đi Long Cung của ta. Tất cả những phế tích này đều là do người gây ra. Không nhắc tới tên này thì thôi, vừa nhắc tới hắn không ngờ lửa giận dâng cao vạn trượng, khí thức minh mông cuộn cuộn ủa ra. Ta muốn lấy mạng ngươi. Sau khi hét lên những lời này, Ngao Liệt đột nhiên bước lên trước, hung hăng chộp về phía Phương Hành. Năm ngón tay hóa chảo lờ mờ hiện ra bộ dáng của một cái long chảo được bao bọc trong lôi điện màu tím đáng sợ. Nơi đi qua thì nước biển chung quanh đều bốc hơi, ngay cả hư không cũng bị xé ra từng mảng. Càng đáng sợ hơn là năm ngón tay hướng thế phía trước, ngay cả hư không cũng sụp xuống. Trong phạm vi trăm trượng chung quanh Phương Hành bị một chảo này của hắn bao phủ, quả thực chính là không thể trốn tránh. Giống như một chảo đó của hắn còn chưa tới đã trực tiếp trói buộc hư không chung quanh Phương Hành. Lực lượng đã mạnh như vậy rồi, Phương Hành lúc này cũng kinh hãi. Không hổ là chân long nửa bước thành tiên, lực lượng một chảo này đã mạnh hơn mình không biết bao nhiêu. Dưới một chảo mạnh mẽ này của hắn, mình căn bản không thể chống đỡ. Cho dù thực lực thực tế của bản thân đã vượt qua độ kiếp tầng 3 nhưng vẫn không có tư cách chống lại. Cũng may Phương Hành thân kinh bách chiến, một thân võ pháp rất nghịch thiên. Khi một chảo này của Ngao Liệt chộp tới, tiêu giao thân pháp đột nhiên thi triển, thân hình như tiên phiêu đãng tung bay, lao ra khỏi mảng hư không đã bị tỏa định. Sau đó ở trong hư không bay lên, thân hình như khói xuất hiện phía sau Ngao Liệt vội la lên. Đừng vội động thủ, trước tiên nói mấy câu đã. Đợi bắt được ngươi rồi sẽ thẩm vấn. Ngao Liệt rõ ràng là rất tức giận, một chảo tóm trượt, năm ngón tay siết lại, ầm một tiếng. Một mảng hư không không ngờ bị hắn thuận tay bóp nát. Phương Hành thấy mà lạnh toát cả người, thầm nghĩ nửa bước chân tiên này thực sự quá đáng sợ. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, thoát khỏi mảng hư không đó, lúc này chẳng phải bị nó trực tiếp bóp nát rồi sao? Đột nhiên chung quanh hư không chấn động, rõ ràng là Ngao Liệt lại xoay người vỗ tới, giống như thần long bái vĩ. Lực lượng một vỗ này trực tiếp chấn động một mảng hư không cả ngàn trượng, hình thành không gian vặn vẹo. Ngao Liệt lúc này chỉ thuận tiện thi triển đã có quái lực như vậy. Phương Hành quả thực khó có thể tưởng tượng, thằng ôn này nếu biến ra chân thân, vậy thì lực lượng sẽ cường đại cỡ nào? Có điều trước mắt tất nhiên không phải lúc nghĩ tới những chuyện này. Hắn không có hoài nghi, Ngao Liệt lúc này liệu có hạ sát thủ với mình không? Tiêu Dao thân pháp thúc đẩy tới cực hạn, thân hình như khói, lại từ trong kẽ hở của một kích này chạy ra, cảm thấy may mắn không thôi. Cũng may là đại cầu tử này ngủ say mấy chục năm, tuy rằng một thân tu vi tăng tiến nhưng rõ ràng là võ pháp và ý thức chiến đấu thì vẫn còn ở cảnh giới kim đan mấy chục năm trước, cơ hồ không có tiến bộ chút nào, hắn chỉ có một thân man lực. Mà mình hiện giờ bất kể đấu pháp hay nhãn quang kinh nghiệm đều hơn xa cảnh giới của bản thân. Hai bên vừa va chạm cũng khiến hắn có vài phần sức để tự bảo vệ mình. Tuy chưa chắc có thể khống chế được Ngao Liệt, nhưng hiển nhiên cũng không dễ dàng bị đối phương bắt lại. Hai người trong nháy mắt đã đọ mấy chiêu, chính xác mà nói thì một người đánh một người chạy. Tuy không thi triển toàn lực nhưng cũng hình thành lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố, khiến cho một mảng phế tích này lại càng không ra bộ dáng. Một mảng hải vực lớn như vậy giống như đáy biển vỡ ra, phun ra núi lửa vạn trượng, sóng thần thì nổi lên bốn phía, vô số sinh linh hải tộc táng diệt. Dừng, dừng ngay, có hiểu lầm. Phương Hành nào có tâm tư đánh nhau với Ngao Liệt, vừa trốn vừa vội vàng kêu to. Sự thật đều ở đây, ngươi dám nói kiếp nạn của Thương Lan Hải ta không liên quan tới ngươi sao? Nhưng Ngao Liệt lúc này giống như rất tức giận liên tục xuất thủ, giống như không bắt được Phương Hành thì tuyệt đối không cam tâm. Hắn liên tục xuất thủ mấy lần đều bị nhãn quang hơn người và kinh nghiệm đấu pháp phong phú của Phương Hành né được. Nhưng tu vi cảnh giới lúc này của Ngao Liệt vốn cao hơn Phương Hành. Hơn nữa Phương Hành luôn chỉ là né tránh bị động chứ không xuất thủ. Cuối cùng vẫn bị thất thủ, long chảo quán quét qua trước ngực. Một thân pháp bào trực tiếp bị cắt đi, ngay cả trước ngực cũng để lại vết máu lờ mờ. Nếu sâu hơn một chút thì toàn bộ bụng ruột đã bị xé toang. Thực sự khiến Phương Hành bị người ta dội cho một gáo nước lạnh, lửa giận cũng bốc lên. Đại cầu tử, thực sự tưởng tỷ phu ta không dám đánh ngươi sao? Phương Hành tức giận mắng thành tiếng, bày ra tư thế chuẩn bị nghiêm túc đánh với hắn mấy chiêu. Nhưng một tiếng mắng quán lại khiến Ngao Liệt ngây ra một thoáng, trên mặt lộ ra vẻ mê mang. Đại cầu tử, sao nghe quen thuộc vậy? Hắn thì thào tự nói, dường như mơ hồ nhớ tới cái gì đó. Nhớ ra rồi à? Phương Hành nhìn thấy dáng vẻ mê mang trên mặt Ngao Liệt, trong lòng mừng như điên, cũng muốn đi lên. Lúc trước mình đặc biệt danh choán là đại cầu tử, hơn nữa lúc trước mình cũng không biết bao lần dùng một tiếng đại cầu tử này để gọi hắn tới trước người. Nếu muốn nói một câu khiến hắn có ấn tượng sâu nhất mà lại quen thuộc nhất thì đúng không ngoài ba chữ đại cầu tử này. Trong lòng nghĩ vậy, vội vàng bay tới kinh hỉ nói, sao, nhớ ra chưa? Đại cầu tử, đại cầu tử. Ngao Liệt lẩm bẩm nhắc lại, không biết qua bao lâu vẻ mê mang trên mặt đột nhiên biến mất. Nhớ ra rồi chứ? Phương Hành cơ hồ rơi lệ, hận không thể giang tay ôm lấy hắn. Nhưng vạn lần không ngờ Ngao Liệt đột nhiên nhíu mày, người dám mắng ta? Long chảo trực tiếp chộp về phía Phương Hành, nước biển cơ hồ tách ra làm hai. Còn bà thằng cụ nhà nó, tìm ai nói lý lẽ bây giờ đây? Phương Hành dở khóc dở cười, dưới chân đạp Tiêu Dao thần pháp tránh đi một kích này. Đối kháng với một đối thủ như vậy quả thực khiến cho Phương Hành có một loại cảm giác thúc thủ vô sách. Ngao Liệt nay mạnh hơn xưa, nửa bước thành tiên, một thân tu vi hùng hậu quả thực vô cùng đáng sợ. Nếu không phải mình hiện giờ sớm có nhãn quang và kinh nghiệm chiến đấu hơn xa hắn, thì lúc này đã sớm không chống đỡ được dưới tay hắn rồi. Nhưng vấn đề ở chỗ là muốn chế trụ hắn thì không đơn giản. Tên vương bắt đản này giống như phát điên cuốn lấy mình thì lại không nỡ đánh hắn, biết giải quyết thế nào đây? Không nhìn ra, tu vi của ngươi không cao nhưng lại có mấy phần bản sự. Ngao Liệt xuất thủ mấy chiêu với Phương Hành hiển nhiên cũng có chút kinh ngạc trước thân pháp cao minh và đấu pháp tinh xảo của hắn. Mình rõ ràng có lực lượng hơn xa hắn nhưng lại không bắt được hắn. Điều này đã khơi dậy sự dũng mãnh trong huyết mạch long tộc của hắn. Lúc xuất thủ càng nhanh càng mạnh. Có điều hắn dường như trong lòng cũng có tính toán, chỉ muốn bắt Phương Hành để thẩm vấn chứ không định xé hắn thành từng mảnh, cho nên vẫn áp chế lực lượng của mình không hóa ra bổn tướng. Người rốt cuộc có chịu dừng tay hay không? Có gì thì từ từ nói. Phương Hành vừa trốn tránh vừa kêu to. Có cái gì để nói? Ngao Liệt xuất thủ như ma, lôi lực tuôn ra đánh nát cả hư không. Ta là đại tỷ phu của ngươi. Phương Hành gấp đến độ quính lên, chỉ có thể biểu lộ thân phận. Người dám chiếm tiện nghi của ta? Ngao Liệt ngẩn ra, xuất hiện càng thêm mãnh liệt, so với lúc trước còn nặng hơn vài phần. Còn mẹ nó, ta đúng là tỷ phu của ngươi, ngay cả cha của ngươi cũng hứa gả nàng cho ta. Tỷ tỷ của ta chính là trưởng công chúa của Thương Lan Hải Long tộc, huyết mạch tôn quý nhất thế gian, sao lại chịu gả cho nhân tộc ti tiện như ngươi? Đối mặt với giải thích của Phương Hành, Ngao Liệt không tin chút nào, xuất thủ càng thêm không có chút lưu tình. Hai người bọn họ vừa đại chiến một phen ảnh hưởng rất rộng, dù sao đều là hai tán tiên, vừa động thủ, cho dù một người là không muốn nặng tay, một người thì chỉ muốn bắt giữ đối phương, cho nên đều không vận dụng chân lực, nhưng ảnh hưởng vẫn vô cùng đáng sợ. Hải vực vạn dặm đều bị họ đảo loạn, từ đáy biển đấu đến cửu thiên, lại từ cửu thiên đấu về mặt biển, quét ngang khắp nơi, kích động lưu vân, trong cuồng phong gào thét đầy trời, chỉ mơ hồ thấy được hai đạo thân ảnh giống như lưu quang, khi ẩn khi hiện. Cứ đấu như vậy, Phương Hành đã có chút không kiềm chế được. Dù sao tu vi cùng thân pháp của Ngao Liệt so với mình thì hùng hậu hơn. Cho dù hiện tại ý thức chiến đấu và thủ đoạn quán không ra gì, không đả thương được mình, nhưng nếu kéo dài như vậy, người nào pháp lực hao hết thì là thiệt thòi, nhất định là mình. Bất lực rồi, chỉ đành lấy ra thủ đoạn áp đáy hòm để khiến hắn tin mình, liền nhắm tới một chỗ trống phi thân bay lên, đến giữa không trung mà hét lớn. Ta là đại tỷ phu của ngươi, ngươi không tin sao? Được rồi, hãy xem hai đạo thần thông của ta đây. Miệng vừa hét lớn, từ trong hải vực vớt lấy chút nước biển giải lên không trung. Không ngờ chỉ chút nước biển trong tay khi giải lên không trung lại dẫn phát mây đen vạn dặm. Một lúc sau, trong mảng mây đen đó không ngờ có mưa to bao trùm cả một vực. Thuật này chính là một trong hai đại đạo thuật năm đó ở Thần Châu Bắc Vực, Long Quân đã chuyển lại cho Phương Hành, gọi là Bố Vũ Đại Thuật. Mà cái này còn chưa tính là hết. Sau khi mưa to hàng lâm, Phương Hành đã bấm pháp ấn để tụng niệm chú ngữ, răng rắc. Trên 9 tầng trời bên trong mây đen, không ngờ có lôi điện như từng ngọn núi giáng xuống. Linh hoạt đáng sợ, mưa to bao phủ Ngao Liệt, từng đạo lôi mãng quả thực như có sinh mệnh. Bất kể Ngao Liệt né tránh tới đâu, chỉ cần hắn vẫn ở dưới sự bao phủ của mưa to, thì lôi mãng đều có thể từ trên trời hàng lâm tìm đến hắn trước. Chính là đạo thuật thứ hai của Long Quân ngày đó, Ngự Lôi Đại Thuật. Hai đại đạo thuật này chính là bí mật bất truyền của Thương Lan Hải Long tộc. Nếu không phải là người của Long Cung tự mình truyền thụ, thì người ngoài tuyệt đối khó mà nhìn ra manh mối, càng không thể tu hành thuần thục. Phương Hành trong lòng cũng nghĩ là có hai đại đạo thuật này làm chứng, thì ngươi thế nào cũng phải tin ta. Ngao Liệt thấy hai đại đạo thuật này hiển nhiên cũng hơi kinh hãi, thân hình chạy trong hư không, thấy thực sự không tránh khỏi từng đạo lôi mãng đó, liền dứt khoát ngừng lại hít sâu một hơi. Trước miệng như xuất hiện một vòng xoáy lớn, trong tiếng chấn động ầm ầm, mấy đạo lôi mãng đều bị nuốt vào trong bụng. Sau đó cho dù là mưa chó đầy trời cùng với mây đen dày đặc trên không trung, không ngờ cũng bị hắn một hơi nuốt xuống. Thiên không đang đổ mưa to, mây đen dày đặc, không ngờ lại trở nên sáng sủa, vạn dặm như gương. Tiểu cữu tử này, hiện giờ rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Phương Hành nhìn thấy một màn này cũng kinh hãi tới ngây người, lộ ra vẻ khó có thể tin nổi. Có điều trong lòng nghĩ lại nghĩ, dù ngươi có thể phá được thuật pháp của ta, chẳng lẽ còn không tin lời ta nói sao? Hiện tại ta tin, ngươi quả thật có vài phần quan hệ với Thương Lan Hải chúng ta. Ngao Liệt một ngụm nuốt mây đen đầy trời, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía Phương Hành, âm thanh như sấm. Đâu chỉ có quan hệ, ngươi căn bản chính là nhà vợ của ta. Phương Hành thực sự là rất bất đắc dĩ, oán hận thầm nói, thầm nghĩ cuối cùng cũng cởi bỏ được đạo khúc mắc này. Nhưng ai ngờ Ngao Liệt vừa nói đột nhiên bước ra một bước, khi hắn bước ra một bước này thân hình đã bành trướng, đầu mọc hai sừng, hai móng hóa rồng, quần áo trên người vỡ nát, sau đó từng đạo kim quang chói mắt sáng lên khiến người ta lóa mắt, kim quang trên người chiếu xuống nước biển, khiến cho một mảng hải vực bốc hơi, sau đó tử lôi sinh ra, ở bên cạnh nó đi đùng không ngừng, bọc thân hình nó lao về phía trước. Hắn lúc này không ngờ hóa thành bổn tướng là một con ngũ trảo kim long vắt ngang hư không, giống như truyền thuyết thái cổ. Nếu đã như thế, kiếp nạn của Thương Lan Hải Long cung ta nhất định không thoát khỏi quan hệ với ngươi, mau mau chịu trói. Âm thanh nặng nề vang vọng trong hư không, Long Ngao Liệt đã hóa thành bổn tướng, một chảo tóm về phía Phương Hành. Phương Hành trực tiếp sợ đến ngây người, không chỉ bởi vì sự đáng sợ của Ngao Liệt sau khi hóa ra bổn tướng, còn là bởi vì tính tình ương ngạnh của tiểu cữu tử này. Khuyên can mãi, ngay cả hai đạo đại thuật Long Quân truyền lại cũng đã thể hiện ra, hắn không ngờ vẫn không tin mình. Hơn nữa không những không tin, thậm chí còn trầm trọng thêm, trực tiếp hóa ra bổn tướng để vồ tới giết mình. Đây căn bản chính là tư thế không chết không ngừng. Còn mẹ nó chứ, không cho ngươi nếm thử chút lợi hại thì ngươi không biết là hai chữ tử phu viết như thế nào. Phương Hành vốn đã nóng tính sau khi gặp lại Ngao Liệt tâm tầm kích động. Đối với hắn khoan dung mấy phần, nhưng hiện giờ thấy bộ dạng không buông tha của hắn. Trong cơ thể, lửa giận làm sao có thể áp chế được, mắt trợn lồi lên, vươn tay cởi cái khô lâu bên hông xuống hung hăng ném về phía kim long giữa hư không phía trước. Nói thế nào cũng không chịu nghe phải không? Một thân pháp lực đột nhiên tăng vọt, ba đạo tiên đái tung bay, tiếng hét truyền khắp nơi. Đánh chết tên em vợ như ngươi. Ầm một tiếng, đối mặt với Ngao Liệt đã hóa ra bổn tướng, đó cơ hồ là thân chân long, không thể nhìn thẳng. Phương Hành không ngờ lại đối đỡ chính diện. Hắn giơ khô lâu trong tay lên, không ngờ biến nó thành một ngọn núi, nhưng trong tay hắn lại nhẹ nhàng như không có chút trọng lượng nào, hiển nhiên là sẽ va chạm với kim long. Long chảo sắc bén xuyên qua hư không, xen lẫn với lôi điện màu tím đáng sợ hung hăng chộp tới Phương Hành, lại bị hắn né được. Sau đó cái đầu lâu hung hăng đập xuống, ầm một tiếng, lần này đập thẳng vào đầu Ngao Liệt, nhưng lại bị hắn lắc đầu né tránh, quét ngang cái đuôi quất tới. Phương Hành chân đạp tiêu giao pháp, tránh qua một quét này lại vung khô lâu đập xuống. Hắn không ngờ lúc này kích phát ra một thân hung tính, xuống tay không lưu tình nữa, vừa đập vừa mở miệng quát lớn: "Ta đánh chết cái tên vương bắt đản không có lương tâm nhà ngươi, lúc trước ta đối tốt với ngươi như thế nào, ngươi đã quên mất rồi phải không? Còn mẹ nó, hiện tại ngươi tỉnh lại, chính sự thì không làm, lại dám chạy tới trước mặt Phương đại gia ta mà khệnh khạng, cho rằng ngủ mấy ngày trong lôi trì thì ta không trị được ngươi sao? Một thân da đỏ đã biến thành da vàng thì quên mất Phương đại gia đã một tay nuôi lớn ngươi rồi phải không? Còn con mẹ nó muốn thẩm vấn ngươi, thật đúng là cái đồ hỗn đản." Công kích trên tay không ngừng, mượn tiêu giao thần pháp né ra bên cạnh Ngao Liệt rồi không ngừng đập, miệng mắng càng ác hơn: "Cũng không nghĩ xem hiện tại Thương Lan Hải các người đã biến thành bộ dạng gì, Long Cung thì bị người ta nhổ đi, tinh đồ cũng bị người ta đoạt mất, thân tỷ tỷ của ngươi thì bị bắt cóc tới tinh không, ta buồn tới bạc cả tóc. Khó khăn cho cái tên Bạch Nhãn Lang nhà ngươi mới trở lại, không muốn cứu người lại muốn tóm ta đòi đánh, cái đồ lang tâm cẩu phế, tưởng Phương đại gia không làm gì được ngươi sao? Hôm nay ta liều mạng với ngươi." Ngao Liệt từ lúc hiện thân đến giờ chưa từng chật vật như vậy, không chỉ bị Phương Hành bỗng nhiên trở nên cuồng bạo đánh cho phải tránh trái né phải, còn bị móng cho như xối máu chó vào đầu, không ngờ theo bản năng có chút chột dạ. Hiển nhiên Phương Hành càng đánh càng hăng, càng mắng càng sướng mồm. Ngao Liệt đã có mấy phần ý tứ lùi bước, đợi đã. Nó vừa không để ý thì cái đầu đã bị Phương Hành gõ cho một chày, nhưng ăn một đòn như vậy nó không ngờ không hoàn thủ, ngược lại mượn cơ hội bay ra mấy trăm trượng, có chút chật vật vùng ngũ chảo ngăn Phương Hành đang xông tới mà kêu lên: "Ngươi, những gì ngươi vừa nói là thật chứ?" "Hả, sợ rồi à?" Một câu của Ngao Liệt cũng khiến Phương Hành hơi ngẩn ra. Vốn hắn thấy tên gia hỏa này nói thế nào cũng không chịu nghe, cho nên mới tức giận vừa mắng vừa đánh, vừa chuẩn bị nện hắn một trận. Nhưng không ngờ khi mình hào ngôn hảo ngữ khuyên hắn, tên này vừa cuồng vừa ngạo, bộ dáng đáng ăn đòn. Nhưng khi mình thực sự nổi giận, khí thế của hắn lại đổ sập như là đẩy núi xô trục ngọc vậy. Thậm chí ngay cả thân thủ cũng trở nên không lưu loát. Cái đầu bị mình gõ một cái liền cổ quái chạy trốn ra mấy trăm trượng. Nhìn ánh mắt run sợ đó, trông thế nào cũng giống như bộ dạng là miệng hùm gan sứa. Làm trưởng bối quả nhiên phải có chút khí phách mới được. Phương Hành cảm thán trong lòng, cũng không muốn đuổi tận giết tuyệt, thân hình bay vút về phía trước. Sau đó đầu khô lâu trong tay bay xuống, hai chân nhẹ nhàng điểm lên đứng trên đó, liếc mắt về phía con rồng này vẫn còn tức giận quát: "Sao?" Ngao Liệt bị tiếng quát này quán khiến cho giật nảy mình, thân hình có chút không được tự nhiên, có điều vẫn cố ngẩng đầu lên giữ bộ dáng cuồng ngạo tuyệt luân vừa rồi. Nhưng trong sắc mặt của một người giỏi quan ngôn sát ngôn quan chắc như Phương Hành, liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn lúc này trong lòng đang không vững tâm, chỉ miễn cưỡng duy trì vẻ lãnh ngạo bề ngoài mà thôi. "Ngươi vừa rồi nói cửu đầu trùng nhất tộc đã hủy Long Cung của ta." "Không phải là cửu đầu trùng thì chẳng lẽ là ta sao?" Phương Hành vẫn còn tức giận, cũng có chút là muốn đuổi tận giết tuyệt. Vừa nghe vậy liền thể hiện ra sự tức giận vô cùng, trực tiếp xắn tay áo, bộ dạng sẽ tùy thời xông lên, căm giận quát: "Nếu là ta làm, thì hiện tại trước tiên đã rút cái gân rồng của ngươi rồi." "Ngươi..." Ngao Liệt bị khí thế trên người hắn khiến cho hoảng sợ co rúm lại. Thấy hắn không xông lên mới yên tâm, trước tiên ổn định lại tỉnh tự, sau đó vẻ mặt mất tự nhiên nói: "Ngươi dù sao cũng không phải là đối thủ của ta, đừng vội xuất thủ. Ta muốn hỏi ngươi mấy câu. Ta cũng có chút ấn tượng với cửu đầu trùng đó, hắn chính là một vị tiền bối có giao hảo với Long Cung chúng ta, muội muội quán mị cơ là thê tử của phụ vương ta, kể ra một thì ta còn phải gọi hắn một tiếng cậu, ngươi không ngờ lại nói hắn hại Long Cung ta, có chứng cớ gì không?" "Không nói thì thôi, vừa nói lại khiến Phương Hành nóng mắt. Ta rút gần cái con cá trạch nhà ngươi, gọi kẻ thù giết cha là cậu, thấy tỷ phu chính quy thì đòi đánh, hôm nay ta phải đánh ngươi một trận cho đã rồi tính sau." Mắng xong liền bay vút lên không trung hung hăng đánh một chưởng xuống đầu rồng. "Con người ngươi, sao nói trở mặt lên trở mặt như vậy được?" Ngao Liệt vừa lo vừa giận theo bản năng xoay người muốn trốn, không dám giao thủ với Phương Hành. Ngay cả trong lòng hắn lúc này cũng rất mê mang. Vì sao người này rõ ràng xa lạ mà vừa thấy hắn tức giận ta liền sợ hãi rồi, rõ ràng tu vi của ta cao hơn hắn mà. Phương Hành cũng không định đánh thật, chỉ hù dọa một chút liền ngừng tay. Dù sao trong lòng hắn cũng biết rõ, Long Cung Tam Thế Tử này trên thực tế rất lợi hại. Chỉ luận về võ pháp thần thông thì mình cao hơn hắn rất nhiều, nhưng luận về tu vi căn bản thì sợ thằng Ôn này hơn mình vài bậc. Chỉ là thằng Ôn này sâu trong nội tâm dường như vẫn có chút sợ mình. Vừa rồi rõ ràng còn hung ngoan, nhưng vừa thấy mình tức giận thì liền sun vòi lại. Mà sự trùng xuống này không phải kiểu bị áp chế, mà là một loại phản ứng tâm lý. Giả vờ thở hổn hển liền căm giận mắng: thật không biết cái đầu của ngươi để làm gì, lại đi gọi tử địch của Thương Lan Hải Long Cung là cậu. Ngươi có còn nhớ, cậu trong miệng ngươi đã một lần âm mưu cướp lấy cơ nghiệp Thương Lan Hải của ngươi, cũng là muội muội của cậu ở trong miệng ngươi, khiến thân tỷ tỷ của ngươi phải chạy tới Nam Hải để trốn tránh mấy chục năm, ngay cả nhà cũng không dám về, ngay cả thanh danh tốt đẹp cũng không cần, thậm chí còn sai người tới đuổi giết nàng ta. Hừ, nếu không phải có tỷ phu anh minh thần võ ta đây, tỷ tỷ ngươi đã sớm bị xé thành từng mảnh, ngay cả ngươi hiện tại cũng giống như một kẻ điên. Ta từng điên à? Ngao Liệt rõ ràng bị Phương Hành mắng cho có chút mê mang, hắn vẫn chưa hóa ra bổn tướng, cái đầu rồng cực lớn lắc lư mấy cái, trong mắt rõ ràng nghi hoặc và cảm xúc buồn rầu. Trong trí nhớ của ta quả thật trống rỗng, nhưng ta... Thì ra từ lúc ngươi bắt đầu biến thành điên loạn thì đoạn ký ức đã biến mất. Phương Hành tuy đã nắm được gì đó nhưng ngoài miệng vẫn không chịu lưu tình, oán hận mà mắng: đâu chỉ là ngươi điên, lúc ấy ngươi quả thực chính là phế nhân. Nếu không phải có tỷ phu ta không có chê trách ngươi, cho ngươi ăn cho ngươi uống, thì liệu ngươi có được như ngày hôm nay không? Nói xong ngừng lại một chút, nói thật đối với đoạn kinh lịch lúc ấy chính hắn cũng có chút chột dạ, theo bản năng không muốn nói với Ngao Liệt liền đổi đề tài, vẫn nói tới Thương Lan Hải. Hiện giờ tên cậu bảo bối trong miệng người đã bắt tỷ tỷ người đi, nhổ cả Thương Lan Hải Long Cung của ngươi theo, mượn tinh đồ của ngươi từ Thương Lan Hải trộm được, bước lên tinh không cổ lộ của Long tộc để tìm kiếm tiên cơ rồi. Đừng nói là Thương Lan Hải ngươi hiện giờ cơ nghiệp không còn, ngay cả tỷ tỷ ngươi cũng là lành ít dữ nhiều. Tên vương bắt đản ngươi không đi cứu người mà lại còn muốn đánh nhau với ta. Tinh không cổ lộ. Ngao Liệt nghe thấy từ này nhất thời dùng mình, ánh mắt nhìn về phía thiên không, lộ ra vẻ thâm thúy dị thường. Ngươi cũng biết cái này? Phương Hành hơi ngẩn ra ép hỏi Ngao Liệt. Hắn biết tinh không cổ lộ là bí mật lớn nhất của các đạo thống, bình thường là không được người ta biết tới. Mà Ngao Liệt tuy là con cháu chính quy của Long Cung, nhưng dù sao lúc ấy khi hắn bị Long Mẫu bức bách và làm hại thì tuổi vẫn còn rất nhỏ, về sau lại ngủ say trong tạo hóa lôi trì, có đạo lý nào lại biết được cơ mật như vậy? Tất cả những gì ngươi nói là thật hay giả? Vẻ mặt Ngao Liệt vô cùng ngưng trọng, một lúc sau mới quay đầu nhìn về phía Phương Hành, ánh mắt sâu thẳm. Ta lại muốn đánh ngươi rồi. Phương Hành tức giận giơ tay lên, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Ngao Liệt, hắn vẫn nhịn không được thở dài một tiếng khó chịu nói: huynh muội cử đầu trùng đối phó Thương Lan Hải các ngươi vốn là dùng âm mưu, nhưng về sau gần như trực tiếp dùng dương mưu. Trong tu hành này có ai mà không biết, cứ tùy tiện tìm mấy hàng xóm để hỏi là biết ngay. Mà cho dù là một số chuyện bí ẩn hơn của Thương Lan Hải, ngươi đi bắt mấy tên hải yêu tới thẩm vấn một chút, chẳng lẽ còn không phân biệt được thật giả sao? Cái đồ ngu. Ngươi chờ ta. Ngao Liệt hiển nhiên đang đấu tranh trong lòng, nghe thấy vậy quả nhiên mắt rồng quét qua, sau đó lướt tới một hướng. Phương Hành nhìn theo ánh mắt của hắn liền thấy một bãi đá ngầm ngoài mấy ngàn dặm, có mấy con hải yêu kim đan cảnh đang run rẩy lén lút nhìn về phía bên này. Thấy Ngao Liệt xông đến theo bản năng muốn trốn, lại bị khí tức trên người Long Liệt chấn nhiếp. Phương Hành cũng không lo lắng, dù sao Ngao Liệt là rồng thật, dưới sự uy hiếp của Long tức, hải yêu không dám nói dối. Ta hỏi các người mấy vấn đề, thành thành thật thật trả lời ta. Quả nhiên từ xa chỉ thấy Ngao Liệt quát lạnh, mấy hải yêu đó đã trực tiếp quỳ xuống. Mà Phương Hành lúc này tâm tình vui vẻ, vẻ buồn bã mấy ngày này đã mất sạch, nhìn trái ngó phải, thấy trên biển có không ít thi thể binh tôm tướng cua đang trôi nổi, đều bị trận ác chiến này của họ làm ảnh hưởng, liền chọn lên một con béo nhất ngồi xuống nhóm lửa, vừa nướng ăn vừa nhìn Ngao Liệt tra hỏi mấy con hải yêu đó xong, lại bay về phía xa hơn. Đợi cho một con cua to và hai con tôm hùm trôi vào bụng, xa xa hư không đã bị kim quang xé rách, Ngao Liệt trở về. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.